Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 824, chương 825, tinh tế kỷ niên. 3. Alert bên kia cắt đứt tất cả đối thoại tần số truyền tin. Sơn âm căn bản không liên lạc được bên kia. Thượng úy dường như đã sớm dự liệu được cái kết quả này. Mấy vị vẫn kiên nhẫn đợi chút đi. Mặc dù ngưng chiến thời gian không nhất định, nhưng là trận chiến này đã đánh một ít ngày. Ngừng chiến thời gian hẳn là ngay tại gần đây. Sơn âm cùng thượng úy nói chuyện với nhau âm thanh. Thỉnh thoảng truyền tới. Minh Thù cắn một nhánh dinh dưỡng dược tề nhìn lên trước mặt từ từ xoay tròn vũ trụ đồ. Không liên lạc được alert. Coi như Sơn âm có nắm chắc để cho alert ngừng chiến. Lúc này cũng là có lực không chỗ dùng. Minh Thù liền như vậy tại hoa hạ tinh vực trên tinh hạm đợi xuống dưới. Mấy ngày kế tiếp alert công kích càng ngày càng mãnh liệt. Trên tinh hạm không cảm giác được phía trước pháo binh. Nhưng là từ tiền tuyến lui xuống chiến sĩ. Cái kia máu chảy đầm đìa bộ dáng. Nhìn lấy liền thảm thiết. Mà ngưng chiến nhìn qua xa xa khó vời. Alert cũng không biết nghĩ như thế nào. Dường như mong muốn hoa hạ tinh vực đuổi tận giết tuyệt. Chiến tuyến không ngừng hướng hoa hạ tinh vực bên này rút ngắn. Ula ula còi báo động đột nhiên tại toàn bộ tinh hạm vang lên. Minh Thù rõ ràng cảm giác tinh hạm bắt đầu di chuyển. Đây là đang lui về phía sau. Alert lợi hại như vậy. Minh Thù hỏi Sơn Âm. Alert tinh vực có 3.000 năm tinh tế lịch sử. Năng lực quân sự không phải là mạnh nhất. Nhưng là bọn họ trong tinh vực am hiểu chiến thuật. Sơn Âm nói. Cùng Alert đánh. Biện pháp tốt nhất chính là tốc chiến tốc thắng. Sơn Âm liếc mắt nhìn bên ngoài. Hiện tại hoa hạ tinh vực đã nằm ở bị động. Hoa hạ tinh vực cái này vừa lui. Giống như là hở ra khe hở đê đập. Quân lính tan rã. Nhiệm vụ ẩn. Ta chính là ta. Không giống nhau khói lửa. Nhắc nhở. Mời ký chủ lấy được không cùng một dân tộc giá trị cừu hận. Không cùng một dân tộc là thứ quỷ gì. Đơn giản mà nói. Chính là ký chủ yêu cầu khiêu khích tai ách tinh vực trở ra tất cả tinh vực. Để cho bọn họ đối với ngươi hận đến chỗ sâu tự nhiên yêu. Cho nên ngươi nhiệm vụ này cùng tựa đề rốt cuộc có quan hệ gì? Không có quan hệ gì. Hài hòa số hiệu rất thành thực. Nhưng là yêu cầu một cái tựa đề. Ngươi hài hòa ngươi có lý. Sơn âm, vực chủ, để cho quân đội tới đón ta. Không đi nữa sẽ bị đánh. À, Sơn âm xảy ra bất ngờ mộng. Chúng ta, không có quân đội à. Đường đường một cái tinh vực, ngay cả một cái quân đội cũng không có. Làm sao sống đến bây giờ không có bị diệt hết? Minh Thù nhớ lại xuống. Tài ách tinh vực còn giống như thật không có quân đội. Nàng chấn định nói, để cho khoa học thành thần uy hạm đội qua tới. Ngoặc kép chấm chấm. Vâng, thượng úy ở bên ngoài vừa vặn nghe thấy Minh Thù nói câu nói kia. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Thấy Sơn Âm thật sự đang liên lạc khoa học thành, nuốt nước miếng một cái, trực tiếp chạy, thượng úy chạy gấp, thời điểm quẹo cua không có chú ý, đụng vào người, thấy rõ là ai, thượng úy vội vàng cúi đầu nói xin lỗi, hà thượng tá, thật xin lỗi, đối phương che lấy bị đụng thấy đau cánh tay, phía trên còn quấn cánh tay, hắn cau mày hỏi, xảy ra chuyện gì, thượng úy có chút chần chờ. Không thể nói. Không phải. Thượng úy ai nha một tiếng. Trước trưởng quan phân phó ta tiếp đãi cái kia mấy cái tai ách tinh vực người. Ta mới vừa rồi nghe bọn hắn nói. Muốn liên lạc với khoa học kỹ thuật thành thần uy hạm đội qua tới. Thượng úy đem chuyện lúc trước. Giao phó một lần. Bao gồm Sơn Âm muốn tìm alert thương lượng chuyện. Hà thượng tá nhíu mày. Tai ách tinh vực. Người nào? Trước hắn một mực ở trên chiến trường, bởi vì bị thương mới trở về. Không biết trên tinh hạm chuyện phát sinh. Không biết, trưởng quan chỉ làm cho ta cực kỳ tiếp đãi. Hắn là thật sự không biết mấy người kia. Hà thượng tá trầm ngâm chốc lát. Thần uy hạm đội một phần của tai ách tinh vực vực chủ. Tương đương với quân đội của chúng ta. Uy lực quân đội thường hoàn toàn không cách nào so sánh. Có thể điều động thần uy hạm đội. Đối phương, người nói thế nào cái nam tên gì? Sơn Âm, Thượng úy trả lời, ta thật giống như ở nơi nào nghe qua, là người của thủ hạ Tây Dạng. Hà thượng tá nói, Sơn Âm tại, Tây Dạng khẳng định tại, có phải hay không là có một cái cô nương? Ngạch, vâng, thượng úy gật đầu, cái đó Sơn Âm đối với nàng rất cung kính, bất quá nhìn qua tuổi rất trẻ. Hà thượng tá chân mày véo lên, chuyện này phiền toái, chuyện này nào chỉ là phiền toái. Thượng úy khóc không ra nước mắt, thần uy hạm đội tới rồi, cái đám người điên này không chừng ngay cả chúng ta đều công kích. Thượng tá, ta phải mau đi nói cho trưởng quan, tại Ách Tinh vực tại sao không có quân đội? Bởi vì bọn họ có một nhánh thần uy hạm đội, khoa học thành vô số người mới vì chi hạm đội này xuất quá lực. Thiên tài bên trái người điên bên phải, hạm đội người trên, đều là khoa học kỹ thuật thành những người điên kia. Cùng bọn họ đánh, quả thực là tìm chết. Chiến thuật, xin lỗi, không có, bọn họ chỉ có đủ loại đã biến cải huyễn khốc vũ khí cùng với tao khí lái chiến hạm kỹ thuật. Alert bên kia chỉ lát nữa là phải tiêu diệt Hoa Hạ tinh vực quân đội. Thắng lợi trong tầm mắt, người người đều hết sức hưng phấn. Ai biết ở nơi này nguy cấp, mười mấy tàu chiến hạm đột nhiên xuất hiện tại chiến trường vòng ngoài. Những chiến hạm này xuất hiện đột nhiên, giống như là đột nhiên một cái chớp mắt, chúng nó đã có ở đó rồi. Lại một cái chớp mắt lại biến mất. Tại chớp mắt, bọn họ khoảng cách gần hơn. Hiện tại đã tiến vào bên trong vòng chiến. Có thể khói lửa chiến tranh căn bản là không có cách ảnh hưởng đến chúng nó. Đệt, Alert sĩ quan tức giận mắng. Ngươi tới xem một chút. Ta có phải hay không là xuất hiện ảo giác? Dài, trưởng quan, không có. Người phía sau run run trả lời. Cái này đạp ngựa giống như U Linh tựa như. Hoa Hạ bên kia viện quân. Alert sĩ quan nhìn chằm chằm cái kia mười mấy tàu chiến hạm. Muốn tìm ra bọn họ là thế nào di chuyển. Không giống, bên cạnh sĩ quan trả lời. Hoa Hạ quân đội rất tốt nhận thức. Cái này mười mấy tàu chiến hạm. Cùng Hoa Hạ bên kia phong cách không giống nhau. Xì xì xì, màn ảnh trước mặt đột nhiên lóe lên. Mấy giây sau, một người tuổi còn trẻ tóc xanh lông quan nam tử xuất hiện ở trên màn ảnh. Mọi người đồng loạt lui về sau một bước. Bọn họ đối ngoại dụng cụ truyền tin đều đóng cửa. Lông quan nho nhã lễ độ đưa tay để ở trước ngực. Được một người quý tộc lễ. Ngày bình an, thân ái Alert trưởng quan. Alert trưởng quan môn, cái này đạp ngựa ai nha? Đứng ở phía trước trưởng quan tiến lên thao tác. Nhưng là cái đó lông quan nam nhân vững vàng chiếm đoạt lấy màn hình. Cười vô cùng khéo léo. Mời các vị trưởng quan không nên kinh hoàng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Làm sao không kinh hoàng? Người đạp ngựa đứng yên nói chuyện không đau eo. Người là người nào? Các người muốn làm gì? Những người này nhất định là đám kia cách bọn họ càng ngày càng gần chiến hạm người ở bên trong. Lông quan, thân ái trưởng quan, chúng ta chỉ là tới đón chúng ta thân ái vực chủ về nhà. Cũng không ác ý, đối phương một mặt mộng. Vực chủ, cái nào vực chủ? Chúng ta nơi này không có cái gì vực chủ. Vực chủ làm sao có thể sẽ xuất hiện ở trên chiến trường? Đùa gì thế? Tóc quan, Tây Dạng vực chủ, các ngươi chưa từng thấy nàng sao? Thân ái trưởng quan, giam giữ chúng ta vực chủ, nhưng là rất nghiêm trọng. Tây Dạng, Tây, tại Ách Tinh vực, Alert các trưởng quan xù lông. Liền nói đám này hạm đội làm sao quỷ dị như vậy? Rời ạ, cảm tình là khoa học kỹ thuật thành mà tới. Chúng ta chưa từng thấy Tây Dạng vực chủ. Alert trưởng quan để tay tại trên trán, bằng vào chúng ta tôn quý nhất Alert chi thần thề. Lầm, vực chủ tại đối diện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.